Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 165, chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong, cũng không phải như anh nghĩ đâu. Tuy rằng Diệp Ninh cũng có thể coi như là một người có cách suy nghĩ khá ích kỷ, nhưng dù sao thì da mặt vẫn chưa dày đến mức đó. Cho nên cô muốn giải thích lại với Cố Phong. Cô không cần phải nói gì hết. Tôi đều hiểu. Trước kia đúng là có rất điểm tôi làm không tốt. Tôi sẽ suy nghĩ lại thật kỹ, sau đó sửa lại. Giọng nói của Cố Phong rất nặng. Lần đầu tiên hứa hẹn với Diệp Ninh. Diệp Ninh xấu hổ đến mức đầu ngón chân muốn moi mặt đất. Anh đừng có nói như thế. Những chuyện tôi làm lúc trước thật sự cũng rất quá đáng. Anh làm rất đúng. Cố Phong đột nhiên mỉm cười nhìn cô, nụ cười xinh đẹp đến mức giống như muốn làm trái tim của người khác hòa tan. Nếu cô cũng biết những chuyện cô làm trước kia rất quá đáng, vậy có phải có nghĩa là sau này cô sẽ không làm thế nữa không? Diệp Ninh ngơ ngẩn, nghĩ kiểu gì cũng không ngờ rằng đề tài sẽ chạy đến chỗ này. Rõ ràng tối hôm qua bọn họ còn đang cãi nhau. Chẳng lẽ anh không cảm thấy mối quan hệ giữa hai người bọn họ rất cứng đờ sao? Tôi, lời từ chối đã đến bên miệng lại không thể nào nói nên lời. Chỉ có thể trách Cố Phong hiện tại thật sự quá chân thành. Mà bầu không khí giữa hai người cũng quá hài hòa. Cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận nói. Sẽ cố gắng hết sức. Được đến câu trả lời khẳng định của cô. Nụ cười trên khóe miệng Cố Phong lại càng mở rộng thêm một chút. Không ngờ hôm nay bọn họ lại có thể hoàn thành một cuộc nói chuyện thành công. Đây là lần đầu tiên trong suốt 5 tháng qua. Thật sự là bất ngờ rất lớn. Đi thôi, đi ăn cơm. Cố Phong chủ động kết thúc đề tài này. Nói với Diệp Ninh, bây giờ đã là giữa trưa. Cho dù có về Đoàn Văn Công thì cũng đã không kịp giờ ăn trưa rồi. Diệp Ninh nghĩ thế cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hai người tùy tiện tìm một tiệm cơm gần đó. Cô muốn ăn gì? Cố Phong đưa thực đơn đến trước mặt cô. Diệp Ninh không thèm nhìn nói. Anh đi gọi đi, tôi ăn một đĩa rau là được rồi. Cố Phong cười cười, sau đó đứng lên đi ra ngoài quầy gọi món ăn. Diệp Ninh nhàm chán quan sát hoàn cảnh quanh tiệm cơm. Tuy rằng chỗ này không lớn, nhưng được cái sạch sẽ, nhìn Cố Phong gọi món xong quay về, cùng với ánh mắt quan sát của các khách đang ăn cơm trong tiệm. Trong lòng cô khẽ chậc lưỡi, không thể phủ nhận rằng Cố Phong mặc quân trang thật sự rất bắt mắt. Cho dù là cô cũng nhịn không được muốn ngắm thêm vài lần. Nhìn cái gì đó, mãi đến khi Cố Phong ngồi xuống đối diện cô cũng chưa kịp thu tầm mắt lại. Đương nhiên là nhìn anh rồi. Diệp Ninh thành thật nói. Cố Phong khó hiểu hỏi. Tôi sao? Có chỗ nào không ổn à? Anh theo bản năng cúi đầu nhìn quân trang trên người mình. Có phải có chỗ nào có vấn đề rồi không? Diệp Ninh cười nói. Không có chỗ nào không ổn cả. Anh không phát hiện ra những người khác đều đang nhìn anh sao? Cố Phong nhìn xung quanh. Đúng là như thế thật. Theo lý thuyết thì viện gia thuộc của quân khu ở ngay trong huyện thành. Ở bên ngoài gặp được quân nhân cũng không có gì phải kinh ngạc cả. Xem ra sau này đi ra ngoài vẫn phải hạn chế mặc quân trang mới được. Rõ ràng anh đã hiểu sai ý của Diệp Ninh. Tưởng thân phận của anh làm người khác chú ý. TBCD Diệp Ninh cũng không ngờ anh lại ngốc như thế. Cũng không định giải thích nữa. Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên. Khi cô nhìn thấy 4 đĩa rau thì dở khóc dở cười. Sao toàn là rau thế này? Cố Phong nói. Không phải cô đang giảm cân sao? Đúng là thế thật. Nhưng anh cũng có thể gọi món mặn mà. Diệp Ninh nói một cách đương nhiên. Cố Phong đưa cho cô một đôi đũa. Tôi không kén ăn. Với lại nếu gọi món mặn lên, nếu cô không nhịn được thì phải làm sao đây? Diệp Ninh bật cười thành tiếng, vui vẻ, cho nên là vì tôi à, không ngờ Cố Phong lại còn. Diệp Ninh thật sự cảm thấy cô có chút vui vẻ. Cách chương.